phải không? Mục Anh Húc khoanh tay trước ngực, ngạo mạn hỏi, đúng, tôi giam giữ bắt nhốt em đấy. Em có thể làm gì tôi? Anh, cuộc cãi vã rơi lên đỉnh điểm thì chuông điện thoại vang lên chọc thủng bầu không khí gay gắt giữa hai người. Nhìn vào cái tên trên màn hình, Mục Anh Húc bị cơn giận che mờ lý trí, nên cố tình nghe điện thoại trước mặt Uông Chữ Hạ. Có chuyện gì vậy, em yêu? Sau khi cố tình nhấn mạnh hai chữ em yêu, Mục Anh Húc quan sát phản ứng của Uông Chữ Hạ, nhưng khuôn mặt vô cảm của cô giáng cho anh nhát búa, khiến tâm trạng anh càng tồi tệ hơn. Em yêu, em có nhớ anh không? Biểu cảm của Uông Chữ Hạ vẫn bình tĩnh, trong lòng cô là những cơn sóng cuộn trào, trái tim cô như bị dao đâm khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô sẽ không bộc lộ ra ngoài. Đây là tự tôn cuối cùng của cô. Cao Chữ Mộc ở đầu bên kia điện thoại sững sờ. Không ngờ Mục Anh Húc lại nói chuyện tình cảm như vậy. Cô ả ngọt ngào nói. Chủ động hạ thấp kiêu hãnh của bản thân. Anh Húc, em xin anh, chúng ta có thể không chia tay không? Em thực sự không thể làm gì nếu không có anh. Em đang nói cái gì vậy? Tại sao anh lại chia tay với em? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đợi anh ở nhà, Mục Anh Húc cố ý nói những lời này để Uông Chữ Hạ ghen. Nhưng anh không nghĩ đến Cao Chữ Mộc lại tranh thủ cơ hội. Không phải là Cao Chữ Mộc không thể đoán được tình huống của Mục Anh Húc. Nhưng cô ả cố tình nhân cơ hội này để làm dịu mối quan hệ giữa họ. Về lấy lòng đàn ông, Uông Chữ Hạ còn phải học ả nhiều. Về phía Mục Anh Húc, anh lén nhìn phản ứng của Uông Chữ Hạ. Anh mong đợi cô sẽ ghen tuông, dù là chút xíu dấu hiệu bất mãn hoặc đau khổ cũng đủ chắc chắn cô có quan tâm anh. Nhưng phản ứng lãnh đạm dửng dưng của Uông Chữ Hạ làm anh thất vọng. Cô liếc nhìn Mục Anh Húc, rồi im lặng đi qua người anh, tiến về phía cửa, em định đi đâu? Mục Anh Húc quát lớn, vội đã đi theo, nhưng liền đứng tại chỗ khi Uông Chữ Hạ quay lại, ném ánh mắt hờ hững về phía anh. Bây giờ đi dạo trong vườn cũng phải xin phép ngài. Chữ Hạ, anh không có ý đó. Uông Chữ Hạ quay đi. Không nghe hết lời anh nói. Lững thững đi dạo trong khu vườn phía sau. Uông Chữ Hạ không thể hiểu tại sao tâm trạng cô không vui. Vì Mục Anh Húc không cho cô rời biệt thự. Hay do người yêu bên kia điện thoại của anh ta. Uông Chữ Hạ không biết ở một nơi cách đấy không xa. Mục Anh Húc đang im lặng ngắm nhìn cô, anh thở hắt ra, cảm thấy chán nản trước cách giải quyết của bản thân. Đứng trước Uông Chữ Hạ, anh luôn cư xử không còn là anh. Trong khi Uông Chữ Hạ bị giam giữ, một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Ôn Thị đã đưa ra thông báo công ty sẽ có tổng giám đốc mới. Có phải tổng giám đốc nhảy dù vào không? Tôi lại nghe đồn là được đào tạo chuyên sâu từ nước ngoài về. Rất tài giỏi, mọi người vừa bàn tán vừa chờ đợi chào đón giám đốc mới. Ôn Thể lãnh đạm đi vào đại sảnh, tiếp nhận sự chào đón của nhân viên với vẻ thờ ơ xa cách. Hắn không chào hỏi, chỉ liếc qua rồi đi thẳng vào thang máy. Thái độ này khiến mọi người bất mãn. Sau lưng vang lên tiếng thì thầm, không phải đó là vị bác sĩ Ôn nổi tiếng trên TV thời gian trước sao? Đúng, tôi nghe nói là làm chết người. Thật đáng sợ, Ôn Thế không thích việc kinh doanh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp của Ôn gia. Hắn chỉ muốn trở thành một bác sĩ khám bệnh cứu người. Được làm công việc bản thân yêu thích, nhưng hắn đầu hàng trước lời đe dọa của mẹ hắn. Chỉ cần con tiếp quản công ty của cha con, mẹ có thể đảm bảo an toàn cho người phụ nữ trong lòng con. Vì Uông Chữ Hạ, 3 năm trước Ôn Thế sẵn sàng bỏ qua sự thăng tiến trong sự nghiệp. 3 năm sau hắn vẫn sẵn lòng kế thừa việc kinh doanh của Ôn Thị. Uông Chữ Hạ là người khiến Ôn Thế chấp nhận làm công việc mà hắn chán ghét. Chấp nhận từ bỏ yêu thích của bản thân. Cách chương.